Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thực tại lại không giống với những gì cô mong đợi. Trên con đường tĩnh lặng, khi hai người đi cạnh nhau, Thẩm Yến Đình bỗng dừng bước. Cô biết chứ, người lớn trong nhà đang muốn tác hợp chúng ta. Trịnh Phương như khẽ giật mình, đáp lại một cách lúng túng. Tôi có nghe nói. Anh gãi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự thẳng thắn. Tôi đã có người mình thích rồi, vì vậy tôi không thể kết hôn với cô. Hơn nữa, chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết gì. Việc ở bên nhau chỉ vì sự sắp đặt của gia đình thì thật kỳ quặc. Cô hiểu ý tôi chứ? Những lời nói bất ngờ ấy khiến nụ cười trên môi Trịnh Phương như tắt ngấm. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như muốn hỏi lại lần nữa. Ý anh là gì? Ý tôi là, tôi mong cô có thể nói với gia đình cô và cả gia đình tôi rằng cô không thích tôi. Như vậy sẽ dễ dàng cho cả hai chúng ta. Trịnh Phương như mím môi, im lặng hồi lâu, rồi cô khẽ nói, được. Thẩm Yến Đình mỉm cười hài lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói rõ ràng. Anh nhìn Trịnh Phương như với ánh mắt thiện cảm hơn, nhưng cô gái chỉ gật đầu hờ hững, không nói thêm lời nào. Khi trở về nhà, vừa bước vào phòng khách, ánh mắt Thẩm Yến Đình lập tức đổ dồn vào giỏ bánh trung thu. Thứ mà anh cẩn thận mang về giờ chỉ còn lại hai cái. Mấy người ăn hết bánh rồi à? Anh buột miệng hỏi. Giọng không giấu nổi sự thất vọng. Thẩm Yến Dung, chị ba của anh, cười xòa. Đúng rồi, em mua bánh này ở đâu thế? Ngon thật sự, chị vốn không thích đồ ngọt. Vậy mà ăn hết một cái. Nhưng bánh ngon nhất chắc là cái nhân thịt. Không ngờ bánh trung thu lại kết hợp được với thịt tươi như thế. Câu nói của chị ba khiến Thẩm Yến Đình giật mình. Ngay cả Lý Lệ người vốn không ưa gì Khương Ngư cũng tỏ ra lúng túng vì bà cũng đã nếm thử. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Lý Lệ thầm thừa nhận tay nghề của Khương Ngư rất giỏi. Tuy nhiên, bà không muốn để chuyện này làm thay đổi quan điểm của mình. Con bé nông thôn ấy đừng mơ tưởng bước chân vào nhà họ Thẩm. Thẩm Yến Đình thất vọng vì không còn bánh, nhưng lại nhận ra rằng phản ứng của mọi người chính là bằng chứng cho sự thành công của Khương Ngư. Anh mỉm cười, nghĩ thầm, quả nhiên Khương Ngư giỏi nhất. Quay sang chị ba, anh hỏi, chị thật sự muốn mua à? Đương nhiên rồi, lừa em làm gì, mỗi vị 5 cái nhé. Chị mang lên cơ quan cho ban hậu cần nếm thử. Nếu mọi người thích, có thể đặt làm quà trung thu cho cả đơn vị. Nghe vậy, Thẩm Yến Đình hào hứng. Được rồi, để em hỏi bạn em giúp chị. Cách chương.